Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316: Thiện người am hiểu áo. 2. Trương Thừa. Hàn Kinh Niên sắc mặt đại biến, tại ngậm lấy cảnh cáo hô lên Trương Đặc trợ danh tự đồng thời. Hắn đã nhanh nhanh đem nữ hài váy khóa kéo kéo trở về. Trương Đặc trợ dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, cầu sinh dục phá trần hắn một giây sau liền ra tiếng. Hàn Tổng, mắt của ta mù, ta cái gì cũng không thấy. Tốt nhất là dạng này. Hàn Kinh Niên trừng mắt liếc nhìn không chớp, mắt nhìn thẳng phía trước lái xe Trương Thừa, sau đó mới cúi đầu, nhìn về phía trong ngực bởi vì bị mình ngăn cản, tức giận nhìn mình lom lom nữ hài. Hắn cố nén đưa tay kích choáng nàng xung động, bình tĩnh khuôn mặt cùng nàng nhìn nhau một hồi. Sau đó hắn cắn răng nghiến lợi mở miệng, ngươi vẫn là thoát ta đi. Lái xe phía trước Trương Đặc trợ, suýt nữa không có phốc phốc cười ra tiếng. Hàn Tổng khí thế hùng hổ nửa ngày, cuối cùng chính là như vậy một câu. Tại xe mở đến Hàn Kinh Niên chung cư bãi đậu xe dưới đất lúc, Hàn Kinh Niên quần áo trong đã bị Hạ Vãn An đào đến bên hông. Xe trước một giây dừng hẳn, sau một giây Hàn Kinh Niên liền đẩy cửa xe ra xuống xe. Sau đó hắn khom người, đem say ngồi cũng ngồi không vững nữ hài từ trong xe kéo ra ngoài, ôm vào trong ngực, sải bước tiến thang máy, lên lầu trên đường đi. Hạ Vãn An một mực dính tại trong ngực của hắn hồ nháo. Tiểu ca ca, ngươi biết trên thế giới gần nhất khoảng cách là cái gì không? Là ngươi ở phía trên, ta ở phía dưới. Hàn Kinh Niên trên mặt thần sắc căng thẳng, nhưng cổ của hắn kết lại rõ ràng trên dưới hoạt động một chút, liên đới lấy hắn ôm nữ hài cánh tay đều gia tăng lực đạo. Nếu không phải cái này trong thang máy có giám sát, hắn thật sợ mình một trở tay không kịp đem nàng trực tiếp đặt tại giữa thang máy giải quyết tại chỗ. Tiểu ca ca, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Hạ Vãn An tay đã lặng yên không tiếng động rời khỏi Hàn Kinh Niên đến bên hông. Nếu không ta ở phía trên, ngươi ở phía dưới. Theo Hạ Vãn An dương lên ngữ điệu kết thúc, choảng một thanh âm vang lên, Hàn Kinh Niên đai lưng bị nàng gõ mở. Hàn Kinh Niên thân thể cứng ngắc lại mấy giây, thấy cửa thang máy mở ra, hắn lập tức đạp ra ngoài, điền mật mã vào, ngay cả giày cũng không kịp đổi. Hàn Kinh Niên trực tiếp ôm Hạ Vãn An tiến phòng ngủ, đưa nàng hướng trên giường vừa để xuống. Hắn liền phụ thân ngăn chặn môi của nàng, hắn hôn càng ngày càng sâu, hôn đến hô hấp của nàng dần dần bất ổn, phát ra giống mèo con đồng dạng tiếng nghẹt ngào lúc, hắn mới ngừng lại được. Hắn nhìn chằm chằm mắt say lờ đờ mông lung, môi đỏ hơi sưng nàng nhìn một hồi, sau đó giống như là nhớ tới cái gì, chợt đưa tay bóp lấy cằm của nàng, thoáng bài chính nàng mặt. Nhìn thẳng con mắt của nàng, hỏi, ta là ai? Hạ Vãn An hàm hàm cười khúc khích, ngươi là tiểu ca ca nha. Hàn Kinh Niên cầm cằm của nàng lực đạo, có chút tăng thêm, nàng đêm nay bắt ai cũng hô tiểu ca ca, ngươi lại nhìn rõ sở điểm. Ta đến cùng là ai? Bị đau Hạ Vãn An, mi tâm vi túc nhau. Thần sắc giống như thanh tỉnh không phải thanh tỉnh nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên nhìn một lát. Sau đó liền nói thầm câu, ngươi có phải hay không ngốc a? Ngay cả mình danh tự đều quên ếch vậy ta nói cho ngươi đi. Ngươi thật giống như là lão công ta, cái gì gọi là tựa như là lão công ta? Hàn Kinh Niên tay đã rời đến Hạ Vãn An chỗ cổ. A, ngươi thật giống như không phải tựa như là lão công ta. Ngươi chính là lão công ta. Lão công ta gọi Hàn Kinh Niên. Nghe đến đó, Hàn Kinh Niên tay rời đi Hạ Vãn An cổ, cúi đầu lần nữa ngăn chặn môi của nàng. Nàng nếu là miệng bên trong dám đọc lên tên người khác, hắn khó đảm bảo sẽ không tại chỗ bóp chết nàng. Như cũ là lim một chương đổi mới rạng sáng. Thấy chẳng lẽ ta muốn viết rượu giá rồi. Tương đương, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.